Chương 21, bệnh trạng cảm tình. Chương 21, bệnh trạng cảm tình. La Chân lần thứ 2 bị cái này vô số đấu súng đánh rời ra phá nát, nhưng ở cái này kích chúng, cái kia trước bị La Chân cưỡng hôn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tốc độ nổ súng cũng là so với những người khác chậm một chút thời gian dừng lại đi qua, La Chân lại cảm thấy đau đớn kéo tới, lần này đối phương làm ác hơn, để trên người hắn một điểm hết hảo địa phương cũng không có, thế nhưng vẫn chưa hết, cho dù địch nhân thời gian hồi phục, những thứ này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhóm tiếp tục. Điên cuồng xạ kích, thề phải đem La Chân hoàn toàn tiêu diệt, vậy tiếng thương dần dần tiêu tán. La Chân nhưng lại như là các nàng mong muốn, ở nơi này vô số kích chúng, chân chân chính chính chết tồn tại thân thể đã bị đánh căn bản nhìn không ra một khối hết hảo hình dạng, thế nhưng, ý chí của hắn trở về quy tâm linh chỗ, từ tâm linh chỗ sâu nhất, đến từ khởi nguyên lực lượng trong nháy mắt tặng lại ý chí của hắn, La Chân có thể cảm giác được, ở cổ lực lượng này tặng lại sau, tâm linh của hắn, ánh sáng cũng ảm đạm rồi điểm. Loại này sống lại cũng không phải không bao giờ kết thúc, tâm linh của hắn ý chí cũng không còn cường đại đến cái loại này chân chính bất hủ bất diệt trình độ, đã hoàn toàn bị đánh chết biến mất thân thể, ở trong hư vô lại dần dần xuất hiện. Sau đó, ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì chân chính bắt đầu ánh mắt tuyệt vọng bên trong, La Chân lại lần nữa hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại trước mặt nàng. Cái này vốn là La Chân một loại chiến thuật, làm cho đối phương ở hy vọng bên trong ban tặng nàng chân chính sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ở La Chân nỗ lực phân tích thời gian chi lực lúc, liền phát hiện, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ bản chất chính là thời gian, mà tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ khu xử sức mạnh của thời gian cũng là tinh linh lực, lấy cấp bậc thấp lực lượng cho rằng nguồn năng lượng đi thao túng đẳng cấp cao nhất quy tắc. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cái này người tồn tại trên thực tế căn bản không có phát huy ra thời gian chi lực cường đại. Nếu mình lực lượng khởi nguyên không còn cách nào tùy ý phân tích tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ thời gian chi lực, như vậy trái lại cũng là thành lập, của nàng thời gian chi lực cũng căn bản là không có cách thôn tính chịu lực lượng khởi nguyên bảo vệ chính mình, mà kết quả chính là như vậy, cho dù đem hắn thời gian tính chỉ, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ city hop để vụ gìn em lại đúng căn bản là không có cách đem chính mình thôn tính hấp thu sau cùng đánh cuộc thất bại, phát tiết tựa như đem địch nhân giết chết tiêu. Diệt. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp địch nhân lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, thời gian của mình lại sở dư không nhiều lắm, sự mạnh mẽ của kẻ địch vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng, cái này tầng tầng đả kích để tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ đã mất đi ý chí chiến đấu, điên cuồng như nàng cũng vô pháp đi chống lại cái này đến từ sâu trong nội tâm bi thương ngắm. Đương nhiên, La Chân hôn hành vi, chỉ là đang đùa giỡn đối phương lúc cho mình điểm phúc lợi mà thôi, ở đối phương tuyệt vọng lúc ở bàn tặng sâu hơn tuyệt vọng. Đây chính là La Chân thích làm nhất chuyện, tứ phương bát phương chạm không chợt hiện vô số kiếm khí từ La Chân quanh thân bắn ra, đem vây cùng với chính mình tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ toàn bộ chém giết cắn nát, ngay cả chủ thể đều phải hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Những thứ này bị triệu hoán đến quá khứ phân thân, càng là đã sớm tuyệt vọng cơ hồ không có thả khiêng, cụt tay cụt chân văng khắp nơi, tinh hồng dòng máu rắc toàn bộ mặt đất, mê người huyết hương vị chuyển đến, từng cái mỹ lệ đầu người hoặc tà dị, hoặc kinh ngạc, hoặc khiếp sợ, thế nhưng mặt mũi của các nàng đã vĩnh viễn dừng lại ở cái này phút chốc. Tuy là đổi nghề làm ma pháp sư, thế nhưng La Chân kiếm thuật vẫn như cũ chiến kỳ vô song. Ngươi chính là cái kia dường như nổ lệ phẹn tạt vậy gì đó, đã lực lượng giảm xuống đến cực hạn đi. Lúc này thay La Chân mang theo quỷ tà nụ cười, khỏe miệng liệt khai. Ma pháp xạ thủ, 399 cái hỏa chi tinh linh gần đẳng 399 số lượng ma pháp xạ thủ từ trong hư không xuất hiện. Sau đó nhưng không có như năm xưa vậy phát xạ ra ngoài, mà là đang La Chân nắm đấm trên tụ hợp lại cùng nhau bó hợp nhất, cho dù là nhất nhất cơ bản, nhất nhỏ yếu nhất ma pháp xạ thủ, ở như vậy số lượng hợp lại là một lúc, trong đó mang theo lực lượng cũng là như vậy khủng bố nô, tên cứ gọi là gì tốt đâu. La Chân vui thích xem lên trước mặt khi làm ra cuối cùng phòng ngự tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, đó là duy nhất còn sống sót bản thể à. Tuy tiện làm cái tên đi không bằng đã bảo nhãn thần dần dần băng lãnh. Đại xà chỉ trong chớp nhóm này, La Chân phảng phất cũng biến thành tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, mang theo hưng phấn cuồng nhiệt nụ cười, đem tụ tập cường đại hỏa diễm năm đấm, một quyền đánh vào khắc khắc đế trên tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì không có né tránh, hoặc có lẽ là, nàng đã không có quá nhiều lực lượng ở đi từ chối, lực lượng đã suy yếu tới cực điểm, lại cơ hồ không có ý chí chiến đấu tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. đã không có đầy đủ năng lực đi bảo hộ của nàng. Enchola chân đem lực lượng cường đại tụ tập ở một điểm, dĩ. Điểm phá diện, cái này phức tạp khó tả đồng hồ báo thức rốt cuộc ở dưới một kích này, tinh vi linh kiện xuất hiện sai lầm, vết rách dần dần xuất hiện tại trên đó. Tiếp theo một cái trước mắt, đồng hồ báo thức bánh răng bắt đầu rồi phá nát lực lượng cường đại văng khắp nơi ra, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng bị cái này sóng xung kích đánh trúng, nội tạng chịu đến tổn thương. Một búng máu phun ra, mà La Chân càng là điên cuồng tiếp tục công kích, đến từ chính Đông Phương cổ quốc cận chiến pháp dùng ra, ở cực nhỏ phạm vi, thời gian cực ngắn bên trong, ngạnh sinh sinh đem tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cả người đầu khớp xương trô nối tiếp đánh nát như vậy không còn cách nào ở phản kháng đi trên cao nhìn xuống, nhìn bi thảm tới cực điểm tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ, La Chân lạnh lùng nói. Không nghĩ tới đối mặt loại này đại mỹ nữ mình cũng có thể làm tới mức này á, tự rêu cười, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, tiếp tục trở nên ý chí sắt đá, đối mặt địch nhân, tự muốn vứt bỏ tất cả, không thể tâm tổn thương hại. Ho khan huyết dịch từ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trong miệng chảy ra, nhiễm đỏ nàng ấy phức tạp mỹ lệ y phục nụ cười suy yếu, lại như cũ mang theo yêu dị, vẻ kinh dị song đồng ảm đạm không ánh sáng, bây giờ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Tùy tiện tới người bình thường đều có thể đưa nàng giết chết, chân chân chính chính giết chết ta. Thực sự là ho khan quyết ta. Tổ kỳ xạ kỳ cụ du mi muốn động đậy một chút, thế nhưng tay chân hoàn toàn không nghe sai khiến, bình thường đơn giản như vậy hành vi, nhưng bây giờ thay đổi vô cùng gian nan, mỗi một lần mưu toan di động hạ thân thể của chính mình, đều mang đến nỗi đau xé rách tim gan, ha ha ha ha, đầu khớp xương toàn bộ đều tan nát. Gà tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nụ cười suy yếu mà bất đắc dĩ, trước còn nghĩ nam nhân trước mặt đánh thiên sang bách khủng, nhưng bây giờ là công thủ nghịch chuyển, đến phiên mình biến thành như vậy. Nam nhân trước mặt đưa lưng về phía chiều tà, gương mặt bị bóng ma bao phủ, đen nhánh đồng tử thâm thúy mà cao ngạo, thanh tú khuôn mặt lại là có chút không tương xứng kiên cường, thực sự là hoàn mỹ. A tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì si mê nhìn. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thao túng sức mạnh của thời gian nhìn như cường đại, thế nhưng cần phải bỏ ra cha ra nà nờ dê nê, mỗi một lần dùng ra lực lượng này, tiêu hao đều đúng thời gian của mình làm tinh linh, nàng tuy là sở hữu dài dòng sinh mệnh, thế nhưng chung quy là có cực hạn, cho dù là tinh linh loại này tồn tại cũng vô pháp tùy tiện tiêu xài thời gian của mình, vì vậy, nàng chỉ có từ ngoại bộ bổ sung thời gian, dựa vào thôn tính người khác thời gian tới bổ sung chính mình, nguyện vọng của nàng. Cần tối thiểu một cái tinh linh thời gian tới phát động thứ 12 chi đạn mới có thể thành công. Một cái tinh linh sinh mệnh thời gian là khổng lồ cỡ nào, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ bình thường cũng cần tiêu hao thời gian để chiến đấu, coi như ở làm sao tiết kiệm thời gian của mình, tích góp từng tí một thời gian, tốc độ vẫn như cũ thong thả, một ngày lại một ngày ăn thịt người. Cái này đã trở thành tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ hàng ngày, nàng không biết mình sinh mạng ý nghĩa, chỉ là vì đã từng chính mình quyết định chế định mục tiêu mà nỗ lực, vốn tưởng rằng cả đời này cứ như vậy vô tri vô giác đi qua, thế nhưng không rõ nguyên nhân đưa nàng dẫn tới cái này không biết thế giới. À, coi như không biết thế giới cũng tốt, phản chính tự mình hàng ngày không phải liền là như vậy sao, tiếp tục quá nghìn bài một điệu cướp đoạt người khác thời gian hàng ngày, thẳng đến, gặp người kia cái kia liếc mắt để nàng điên cuồng, để cho nàng tâm động, để cho nàng mê say không dứt người tâm, nhảy thật nhanh đây, cái này, chính là yêu đương sao à. Nhất định là, nhất định là, đây chính là yêu cảm giác. Ga sắc mặt từng hồng, từ chứng kiến cái thân ảnh kia sẽ không có thể rời ánh mắt, thật sự. Rất tốt, thích hắn a, rất thích, rất thích, rất thích, thích đến muốn ăn hắn đúng. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ đích thật là nhất kiến trung tình, thế nhưng, cũng là điên cuồng tới cực điểm, bệnh trạng tới cực điểm tình.